Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 396 DNA giám định. Mộ Phạn ngồi ở bên trong xe. Hắn nâng lên tay nhìn thoáng qua đồng hồ. Hiện giờ thời gian đã qua đi thật lâu. Mộ Tiểu Manh lại còn không có ra tới, nhíu mày. Tựa hồ là có chút lo lắng. Mộ Phạn đem xe cấp tắt lửa. Theo sau chuẩn bị mở cửa xe. Tiến đến Mộ Tiểu Manh dưỡng phụ cùng dưỡng mẫu ra tìm người. Chỉ là này cửa xe còn không có khai. Một bóng hình liền chậm rãi đã đi tới. Từ thân hình tới phán đoán đây là Mộ Tiểu Manh. Chỉ là đi đường tư thế có chút cổ quái. Tựa khập khiễng, Tiểu Manh. Sao lại thế này? Mộ Phạn đem cửa xe mở ra. Nhìn trước mặt Mộ Tiểu Manh. Đi phía trước Mộ Tiểu Manh thoạt nhìn sinh khí bừng bừng. Trên người ăn mặc quần áo cũng chỉnh tề vô cùng. Hiện giờ đi tới Mộ Tiểu Manh ánh mắt có chút tàng không được ảm đạm. Trên người quần áo cũng hỗn độn nhăn rúm gió. Đầu gối, khuỷu tay vị trí đều có không hẹn mà cùng chảy ra. Cũng chính bởi vì vậy, nàng đi đường là khập khiễng, nói cho ta. Sao lại thế này? Trở về một chuyến, như thế nào biến thành như vậy? Thấy Mộ Tiểu Manh trầm mê không lên tiếng. Mộ Phạn lại là mở miệng. Chỉ là ngữ khí tăng thêm vài phần. Nghiễm nhiên là chờ đợi Mộ Tiểu Manh trả lời. Mộ Phạn ca ca. Mộ Tiểu Manh khập khiễng ngồi vào bên trong xe. Nàng ngồi ở ghế phụ thượng. Không biết vì sao. Bỗng nhiên có dũng khí. Trực tiếp ôm lấy Mộ Phạn. Ngay sau đó đôi mắt đỏ rực bắt đầu rớt nước mắt. Ta không có gì sự tình. Ta chính là bởi vì đã lâu không có thấy bọn họ. Cho nên muốn bọn họ, lần sau ca ca còn sẽ mang ngươi tới. Mộ Phạn hiển nhiên là không thích người khác như vậy thân cận. Mặc dù là trước mặt cái này hắn muội muội, theo bản năng rụt một chút, mày nhíu một chút, chỉ là ở Mộ Tiểu Manh thứ ta ấn xuống một câu thời điểm. Lại buông lỏng ra, vỗ vỗ Mộ Tiểu Manh bả vai, nói ra chính mình an ủi lời nói, ân, ca ca. Mộ Tiểu Manh nghe gật đầu. Ngay sau đó lại hướng về phía Mộ Phạn mở miệng nói, Mộ Phạn ca ca. Ngươi vừa mới lời nói, ta cẩn thận nghĩ nghĩ. Thực xin lỗi, ta quá tùy hứng, ta về sau không bao giờ sẽ như vậy. Ca ca cùng ba mẹ đối ta đều thực hảo. Ta không nên không hiểu đến thỏa mãn. Ta tưởng dung nhập thế giới này, Mộ Tiểu Manh mở miệng. Đúng vậy, nàng đã xác nhận chính mình ý nghĩ trong lòng. Nhất chân thật ý tưởng đó chính là không nghĩ từ bỏ. Từ bỏ loại này hậu đãi sinh hoạt. Từ bỏ đối chính mình tốt ca ca cùng cha mẹ. Từ bỏ cường đại bối cảnh. Nếu này hết thảy trời xui đất khiến thành nàng. Vậy hẳn là nàng. Không phải sao? Ngươi có thể nghĩ thông suốt liền hảo. Mộ Phạn rốt cuộc có chút trấn an. Bất quá nhìn về phía Mộ Tiểu Manh là lúc. Mang theo vài phần do dự. Hiện tại Mộ Tiểu Manh biểu hiện quá mức quỷ dị, thật giống như bỗng nhiên đã chịu cái gì kích thích. Mộ Phạn ca ca. Nếu về sau ta làm sai sự tình gì, ngươi có thể tha thứ ta sao? Mộ Tiểu Manh ngẩng đầu đối với Mộ Phạn mở miệng. Trong thanh âm rõ ràng thấp thỏm bất an, xem là cái gì sai lầm. Có chút sai lầm là cả đời đều không thể phạm. Mộ Phạn trả lời nói, Mộ Tiểu Manh nghe thấy còn lại. Là sắc mặt trở nên tái nhợt, Mộ Phạn thấy rõ lực cực kỳ nhạy bén. Hắn hiển nhiên cũng đã nhận ra Mộ Tiểu Manh cái này không thích hợp. Môi mỏng nhấp chặt, bỗng nhiên nhớ tới một kiện bị gác lại mà không có đi làm sự tình, Tiểu Manh. Lúc trước ngươi trở lại Mộ gia, chúng ta đều thực vui vẻ. Hiện tại có một chuyện, chúng ta tiếp tục đi xác nhận hoàn thành một chút. Này không phải hoài nghi ngươi, sự tình gì? Mộ Tiểu Manh thật cẩn thận mở miệng, DNA giám định. Mộ Phạn phun ra những lời này. Hết chương.